Anh là ngân hà khó chạm tới. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Quyết Tinh có chút lo lắng cho trạng thái Cố Chiếu. Đang muốn ôm cô về nhà nghỉ ngơi thì nghe thấy một giọng nói vang lên từ điện thoại vẫn chưa cúp máy. Anh vội giơ điện thoại lên trả lời. Nhân viên cấp cứu đã đến. Cảm ơn rất nhiều. Ngữ khí của nhân viên trực tổng đài vẫn bình tĩnh nhưng ẩn ẩn tựa hồ cũng nhẹ nhàng thở ra. Vậy được, thế thì tôi cúp máy đây. Xin chúc sức khỏe. Sau khi cúp điện thoại, như thể lời nói của nhân viên tổng đài có một ma lực khó tả nào đó. Mới vừa rồi máy đo nhịp tim còn im lìm một màng. Đột nhiên xuất hiện một dao động sinh mệnh nho nhỏ. Có nhịp tim đập, có nhịp tim đập. Những nhân viên cấp cứu đang theo dõi màn hình cho hay. Ấn liên tục, dao động nho nhỏ nối tiếp nhau. Dần dần tạo thành một làn sóng có quy luật. Ngay sau đó, nhân viên cấp cứu lại nói. Đã khôi phục nhịp xoang. Nghe thấy câu này, ngay cả giám đốc Vương không có kiến thức y học gì cũng có thể hiểu được. Qua trận đua với tử thần này, ông lão Lưu đã tạm thời được mọi người hợp sức kéo về nhân gian. Sau khi nhịp tim đã ổn định, nhân viên y tế liền muốn chuyển bệnh nhân lên xe cấp cứu. Nhưng không gian trong nhà Lý Quế Hương hữu hạn, giường cắng chỉ có thể tới ngay cửa phòng ngủ. Nhân viên cấp cứu đành phải nhờ đến Thẩm Quyết Tinh và giám đốc Vương giúp đỡ. Hai vị nam sĩ xin giúp chúng tôi một chút, nắm lấy bốn góc của tấm trải giường, cùng nhau nâng người bệnh lên trên cáng cứu thương. Cố Chiếu vốn muốn giúp đỡ, nhưng vừa định đi về phía trước đã bị cánh tay Thẩm Quyết Tinh cản trở về. Đứng sang một bên đi. Khóe mắt anh liếc nhìn Cố Chiếu. Trên mặt viết một hàng chữ to chói lọi. Bản thân mình mấy cân mấy lượng cũng không biết sao. Cố Chiếu bị ánh mắt anh dọa sợ. Tim run rẩy, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng dựa vào tường. 1, 2, 3, cuối cùng hô lên một tiếng. Ông lão Lưu hôn mê bất tỉnh trên khăn trải giường được Thẩm Quyết Tinh bọn họ nâng lên. Nhanh chóng di chuyển tới trên cáng ở cửa. Lý Quế Hương vẫn luôn quan sát ở ngoài cửa. Thấy ông bạn già của mình được nâng ra. Vội vàng chạy sang. Chấm. Lão già à lão già. Phải kiên trì có nghe thấy không? Nhất định phải kiên trì. Sau khi dặn dò người bạn già không biết có nghe được không? Bà ấy lại quay sang Cố Chiếu. Thẩm Quyết Tinh và giám đốc Vương đứng ở một bên, liên tục nói cảm ơn, cảm ơn cảm ơn, đêm nay phải cảm ơn mọi người thật nhiều. Cáng giường mau chóng được đưa đi. Bà ấy cũng chỉ cảm ơn vội vàng rồi đuổi theo cáng giường. Bà chậm một chút, đừng vội, từ từ tới. Lý Quế Hương đuổi theo cáng giường, giám đốc Vương đuổi theo bà. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi ra khỏi cửa hành lang. Một khắc trước còn cãi cọ ầm ĩ trong căn phòng. Ngay sau đó chỉ còn lại hai người Thẩm Quyết Tinh và Cố Chiếu. Cố Chiếu cả người mệt mỏi. Sau lưng ướt đẫm. Giơ tay xoa xoa mồ hôi trên cổ. Cô và Thẩm Quyết Tinh liếc nhìn nhau không một tiếng động. Không ai nói lời nào. Đột nhiên cả hai cùng bật cười. Không thể nói rõ đang cười cái gì. Bản thân Cố Chiếu cũng thấy không thể hiểu được. Chỉ là cô nhìn mặt Thẩm Quyết Tinh, thấy có chút xa sút sau tai nạn sống sót. Sau đó không biết tại sao mình lại cười. Cố Chiếu đoán hẳn là Thẩm Quyết Tinh cũng như thế này. Thẩm Quyết Tinh, tôi thấy tư thế của cậu rất chuẩn. Cậu đã từng học chuyên môn cấp cứu rồi sao? Lý A bà vội vàng rời đi. Cửa không đóng, đèn cũng không tắt. Thẩm Quyết Tinh và Cố Chiếu đành phải nhất nhất giúp bà ấy kiểm tra. Đóng hết cửa lại. Lúc trước tham gia thi lấy chứng chỉ công tác xã hội, tôi thuận tiện đăng ký chương trình học Heart Saver, có chứng chỉ điều dưỡng sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Năm đó vì muốn chăm sóc bà nội tốt hơn, lúc thi chứng chỉ điều dưỡng sơ cấp cũng tiện thể học luôn cấp cứu. Tính tính thời gian, chắc năm nay đã thi được chứng chỉ trung cấp điều dưỡng. Cố Chiếu kiểm tra bếp ga. Quay lại vừa hay bắt gặp một cặp mắt xanh lục phía trên tủ lạnh. Hóa ra là vậy. Thẩm Quyết Tinh nhỏ giọng lẩm bẩm. Thảo nào nhìn chuyên nghiệp như vậy. Anh đã kiểm tra tất cả các phòng còn lại. Đứng chờ ở ngoài cửa. Thấy Cố Chiếu chậm chạp mãi không ra bèn đi đến phòng bếp. vẫn chưa xong à, còn một chút nữa. Đôi tay cố chiếu giơ lên cao, cố hết sức nhón mũi chân, cố gắng với tới con mèo vàng to trên nóc tủ lạnh. Nhưng chiều cao cô có hạn, con mèo lại rất không hợp tác, chỉ ngồi ở chỗ kia nhìn cô như nhìn một đứa ngốc. Không hề động đậy chút nào. Thẩm Quyết Tinh nhìn chăm chú vào đầu ngón tay đang run rẩy của Cố Chiếu. Ý cười trên khóe môi bất giác sâu hơn. Thần là thỏ sao lại không biết nhảy cao chứ? Muốn bắt nó đúng không? Để tôi làm. Anh ấn bả vai Cố Chiếu lại, kéo người cô sang một bên. Sau đó nhẹ nhàng duỗi cánh tay ra, xách con mèo vàng béo trên nóc tủ lạnh xuống. Điềm điềm à, Cố Chiếu bước đến ôm chặt lấy con mèo vàng béo, trấn an mà xoa xoa cái đầu tròn vo của nó. Sau đó thì sao? Muốn bắt nó làm gì? Cố Chiếu ước lượng quả cam béo ú trong lòng ngực, nắm lấy hai chân mang bao tay trắng của con mèo vẫy vẫy về phía Thẩm Quyết Tinh, dùng giọng điệu ngọt ngào chỉ dành cho động vật nhỏ mà hỏi anh. Nếu để Điềm Điềm ở nhà của chúng ta mấy ngày cậu có thấy phiền không? Cách chương.